Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1294, gặp lại Tần Đình. Nghe được hai người cam đoan, vị kia thần chủ mới là hài lòng cười một tiếng, mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp lại là nhìn nhau. Đều là cười khổ một tiếng. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn là ở vào trong lúc khiếp sợ. Năm đó Tần Đình tại hạ giới trăm năm thành thần, chấn kinh toàn bộ thế giới. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng là cực kỳ rung động. Bất quá lúc kia, bọn hắn còn chưa ý thức được trăm năm thành thần ý vị như thế nào. Trong lòng bọn họ mặc dù đối Tần Đình thiên phú sớm đã là hoàn toàn phục, nhưng là kỳ thật, đối với mình thiên phú cũng là vô cùng có lòng tin. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn hắn cùng Tần Đình lúc ấy tại Trung Châu đều là nổi danh tồn tại. Cho nên tại bọn hắn nghĩ đến, tự mình tu luyện số lượng ngàn năm, cũng hẳn là có thể phi thăng thành thần đi. Nhưng là nhường bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn chỉ là tu thành hư thần cảnh, chính là tốn hao là trên vạn năm thời gian. Tại hóa thần cảnh càng là thẻ vài vạn năm thời gian. Trước mấy thời gian, mới rốt cục là đột phá gông cùm xiềng xích, phi thăng thành thần, vài vạn năm tu thành thần linh, cùng Tần Đình trăm năm thành thần. Đơn giản chính là không có chút nào khả năng so sánh. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp mới là biết rõ, mình cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch đến tột cùng là có bao lớn. Mà phi thăng thần giới về sau, bọn hắn càng là rung động phát hiện, Tần Đình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, trở nên càng lúc càng lớn. Là bọn hắn nghe nói bây giờ thần giới đế tử là Tần Đình thời điểm. Phản ứng đầu tiên không phải chấn kinh, mà là bình tĩnh. Vì cái gì? Bởi vì Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp căn bản liền không có nghĩ tới cái này Tần Đình là bọn hắn nhận biết cái kia Tần Đình, còn tưởng rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Mà khi bọn hắn nghe nói thần giới đế tử sự tích, mới là biết rõ, nguyên bản thần giới đế tử thật là bọn hắn nhận biết cái kia Tần Đình. Một khắc này, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp triệt để chấn kinh, thậm chí khiếp sợ đến đạo tâm suýt nữa tán loạn tình trạng. Tại bọn hắn nghĩ đến, nghĩ Tần Đình bực này tuyệt thế yêu nghiệt, phi thăng tới thần giới tất nhiên là sẽ trở thành đại thế lực lôi kéo đối tượng. Thậm chí bây giờ chấp trưởng một cái siêu cấp thế lực, bọn hắn cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là bọn hắn lại là rung động phát hiện, Tần Đình chỗ đạt tới thành tựu hoàn toàn không chỉ như thế. Thần giới to lớn bọn hắn cũng là cảm nhận được, chư thiên vạn giới đầu tiên đại đạo thống, thống ngự mấy ngàn đại thế giới, ức vạn sinh linh, mà Tần Đình, thế mà chính là thần giới đế tử, bây giờ chân chính thần giới chi chủ. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp nghe nói Tần Đình tại thần giới rất nhiều sự tích về sau, trầm mặc thật lâu, trong lòng cảm khái, quả thật không hổ là cái kia nhất kỵ tuyệt trần tuyệt thế yêu nghiệt. Tại hạ giới là như thế yêu nghiệt, tại thần giới cũng vẫn như cũ là như thế yêu nghiệt kinh khủng. Chân chính yêu nghiệt, vô luận là ở đâu bên trong đều là vạn chúng chú mục. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp trong lòng cũng là sinh ra một tia xấu hổ. Bọn hắn năm đó ở Trung Châu cùng Tần Đình nổi danh, bọn hắn trước đó là coi đây là vinh, nhưng là hiện tại xác thực thật sâu cảm thấy, cái này thật sự là một cái vũ nhục. Là đối Tần Đình vũ nhục, bọn hắn căn bản cũng không xứng cùng Tần Đình nổi danh. Căn bản cũng không xứng làm Tần Đình đối thủ. Đế cung cung ảnh trùng điệp, đế uy tràn ngập, uy nghiêm đến cực điểm. Lui tới ở giữa đều là thần chủ thậm chí là thần tôn cấp thần giới cự đầu. Tại những này thần giới cự đầu trong mắt, Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp liền phảng phất chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng là cảm giác nhạy cảm đến. Những này thần giới cự đầu, nhắc lên Tần Đình đến, đều là phát ra từ nội tâm kính sợ. Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp trong lòng cảm khái, Tần Đình vị này thần giới đế tử, tại thần giới địa vị thật sự là vững chắc đến cực điểm. Không biết rõ bay qua bao lâu, vị kia thần chủ thần sắc nghiêm nghị, quay người hướng phía Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp thản nhiên nói. Điện hạ tầm cung ngay ở phía trước. Các ngươi phải biết lễ nghi tiến thối. Bản tọa tiến đến thông báo một tiếng. Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng là trong lòng khẩn trương, thần sắc thận trọng, nhao nhao gật đầu. Mà vị kia thần sắc vẫn luôn là kiêu căng đến cực điểm thần chủ, lại là đổi một bộ cung kính thần sắc, bay vào đại điện bên trong. Sau một lát, hắn mới là xuất hiện tại Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp trước mặt, trầm giọng nói: "Đi vào đi, điện hạ triệu kiến các ngươi." Mà Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp cũng là đi vào đại điện. Đầu tiên chính là thấy được cao cao tại thượng đế tọa phía trên, ngồi một vị người mặc đế bào tuổi trẻ nam tử, dung mạo tuấn mỹ, toàn thân thượng hạ phảng phất là thân ở trong sương mù. Một tia đế uy tràn ngập chân trời, làm cho người kìm lòng không được dâng lên kính sợ thần phục chi tình. Mặc dù vài vạn năm không thấy, nhưng là Chư Tử Hằng cùng Trang Mộng Điệp vẫn là lập tức nhận ra thân phận của hắn. Chính là Tần Đình. Vài vạn năm, bọn hắn đã là biến thành trung niên nam tử bộ dáng, nhưng là Tần Đình lại là giống nhau tại Trung Châu thời điểm, đồng dạng tuổi trẻ tuấn mỹ. Thời gian không có tại trên mặt hắn lưu lại một tia vết tích, vẫn như cũ là như vậy tuấn mỹ bất phàm. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.